Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 164, tình chàng ý thiếp quyết tầng thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhan nuốt nổi lời nói, đỏ mặt cúi đầu xuống, cứ rào lộng quần áo, cái kia một loại mềm tiếp thẹn thùng, nhẹ thương tiếp chi tình, lại khó mà hình dung, để cho Yến Tiểu Bắc thấy có chút ngây dại. Bên cạnh Trì Nguyệt Tịch cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chòng chọc vào Yến Tiểu Bắc. Bỗng nhiên nàng và Yến Tiểu Bắc bốn mắt nhìn nhau, xấu hổ nàng lập tức quay đầu quê Yến Tiểu Bắc tiếp tục nói. Tính thế nào rồi, tính thế nào, nhưng hai nữ vẫn là không có mở miệng. Yến Tiểu Bắc đem cái kia đồng bối cầm lên nhìn một chút hai người. Xem ra thiên ý như thế, không thể trái a, người xấu. Hai nữ đồng thời nói, Trì Nguyệt Tịch dường như là nghĩ tới điều gì, nàng nói. Tất nhiên bây giờ, chúng ta cũng xác định lẫn nhau ràng buộc, có một chuyện ta phải cùng các ngươi nói. Tỷ tỷ mời nói, Tô Nhan ôn nhu nói, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy ý cười, vừa rồi bi thương cũng hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Trì Nguyệt Tịch bật cười, ngươi cũng là ta tiểu sư di, ngươi kêu ta tỷ tỷ, đây không phải chết sát ta đi. Đó chính là một bối phận, luận bối phận ta niên linh nhỏ hơn ngươi mấy tuổi, gọi ngươi là tỷ thì cũng là chuyện đương nhiên rồi. Tô Nhan gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, mà Trì Nguyệt Tịch họa phong một hồi, nàng nói. Trên thực tế, chuyện này chính là liên quan tới Nhan Nhi trên danh nghĩa là Tiểu Bắc Tiểu Sư Di, nếu là bị người trong cửa biết Tiểu Bắc cùng Nhan Nhi cùng một chỗ chỉ sợ sự tình sẽ làm lớn chuyện, mà ta cùng Tiểu Bắc là đồng môn sư tỷ đệ, này cũng không quan hệ, nhưng nếu là Tiểu Bắc cùng thân phận của ngươi công bố ra, ngươi biết là có ý gì sao? Tỷ tỷ nói đúng là Tiểu Sư Di cùng Sư Điệt. Tô mặt mũi sắc trắng xanh một mảnh, Trì Nguyệt Tịch hít sâu một hơi, có bội sư đồ lễ pháp như bị người biết là muốn phạt nặng. Cái kia, vậy ta không làm cái này tiểu sư di, chẳng lẽ cái này còn không có thể sao? Tô Nhan mang theo tiếng khóc nức nở nói. Khó khăn, chỉ cần một người tuân xưng ngươi là tiểu sư di, vậy ngươi chính là tiểu sư di. Bí mật này không cho phép bị người khác biết, liền xem như là cả nhà chúng ta bí mật a, Trì Nguyệt Tịch nói. Trước tiên mọi người cũng đều cho rằng, Tiểu Bắc là bởi vì trượng nghĩa mang đem Nhan Nhi ngươi giữ ở bên người, tuyệt không phải có ý nghĩ khác, cho nên Nhan Nhi cũng đừng lo lắng, chúng ta tạm thời không có chuyện làm. Tô Nhan nỉ non nói, vậy ta phải chăng cũng có thể giống tỷ tỷ như thế cùng Yến đại ca. Lập tức Trì Nguyệt Tịch cũng đỏ mặt, nàng xem xét Yến Tiểu Bắc một mắt. Ngươi nói đi, phía trước Yến đại ca ngươi một mực nói ta là tiểu cô nương, nhưng hiện tại. Ta thế nhưng là trưởng thành nha. Nói xong, Tô Nhan đem chính mình cũng không tôn đẩy đà lồng ngực hết. Yến Tiểu Bắc bị chọc cười. Nơi nào còn có dạng này thuyết pháp, nếu sau này chúng ta ba người là toàn gia, những chuyện này tự nhiên là không thiếu được, nhưng mà ta rất để ý trên tay ngươi thủ cung xa. Ba cha ngươi cũng không biết rõ chúng ta sự tình, dù sao nhi nữ kết hôn đại sự, vẫn là giống như hầu gia cùng toàn bộ chung nói một chút. Hắn nói, nhưng nàng rất nhanh liền ý thức được chính mình thân là một cái nữ hài tử gia, vậy mà cùng người khác nói chuyện như vậy, lập tức xấu hổ nàng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lúc này bên ngoài đã là một mảnh trắng sáng, Trì Nguyệt Tịch tới ở Yến Tiểu Bắc bên người, nàng nói. Ta phải đi, hôm nay Chu Thức Đường còn có chuyện. Hảo, một đường cẩn thận, Yến Tiểu Bắc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Nguyệt Tịch hướng về Tô Nhan mỉm cười, Tô Nhan cũng lập tức đã hiểu Trì Nguyệt Tịch ý tứ một trái một phải, tới ở Yến Tiểu Bắc hai bên trái phải, hai cái mạo như thiên tiên cô nương, đồng thời tại Yến Tiểu Bắc hai bên gương mặt hôn một cái đi. Yến Tiểu Bắc mặt mũi tràn đầy mê say, trong lòng tự nhủ trên đời này còn có so đây càng tốt sự tình sao. Lập tức hạnh phúc hắn bịch một chút liền ngã ở trên giường. À, còn sống thật là tốt. Tiếp theo trong nửa tháng, Trì Nguyệt Tịch cũng tới tìm Yến Tiểu Bắc sửa xe, mà lại là hàng đêm đều tới, không có cơ hồ. Khi hai người tu vi đạt đến bỉ dực song chủ bay trình độ lúc tình trạng ý thiếp quyết di chứng mới tiêu trừ. Bây giờ Yến Tiểu Bắc tu vi cũng đạt tới tán tiên tứ phẩm, đây là một cái rất tốt tín hiệu. Cần biết tại toàn bộ tứ thượng tông cũng chỉ có Yến Tiểu Bắc sư phụ Đông Hoa tiên nhân đạt đến chân tiên nhất phẩm, mà mấy vị khác sư thúc sư bá cũng không có đạt đến chân tiên trình độ. Đương nhiên chuyện này cũng không phải chuyện gì xấu, tương đối mà nói, đối với toàn bộ tứ thượng tông tới nói cũng là cực lớn trợ lực. Thế nhưng cũng là lời nói với người xa lạ, sư phụ không nói, vậy thì đại biểu hắn không muốn nhắc đến, nếu không muốn sách làm đệ tử chính bọn họ tự nhiên cũng không cần đuổi theo tìm tòi thực chất, cái kia không có ý nghĩa gì. Liên quan tới Ký Châu Thành tin tức tại một ngày bình tĩnh buổi chiều, lúc này rừng sâu đơ cuối cùng đến đây, hắn thấy được Yến Tiểu Bắc đang tại lao địa hỏa kiếm, hắn nói. Lão đại tin tức có. Tin tức gì? Tô hầu ra tin tức. Rừng sâu đơ nói, Yến Tiểu Bắc đại hỉ, đi cùng đi tìm kiếm Nhan Nhi. Hồng Hoang, ta tại Tô Phủ đương gia đinh chương mới nhất địa chỉ. Cách chương.